Tuyệt thế dược thần, chương 274, nghịch truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Thiên Vũ dĩ nhiên đem hỏa hệ tu luyện vũ kỹ tới mức như thế. Trên lôi đài, Thiên Vũ cùng Diệp Viễn thân pháp đều nhanh đến mức cực hạn. Chỉ thấy hai đạo tàn ảnh ở nơi nào lung tung bay lượn. Tàn ảnh chung một đạo hồng quang mang ra khỏi quỷ dị tiến đường. Đó là Thiên Vũ đỏ rực ngón tay. Hỏa vân chỉ là một loại cực kỳ lợi hại cận chiến công pháp. Uy lực cực mạnh, cho dù Diệp Viễn bị Thiên Vũ đầu ngón tay mang tới. Chỉ sợ cũng phải lập tức mất sức chiến đấu. Nếu là trực tiếp bị đánh chúng mà nói. Hậu quả kia thật đúng là không được tốt nói. Diệp Viễn mặc dù thực lực cường đại, nhưng là trung quy mới linh dịch tứ trọng. Hắn hộ thể nguyên lực so với nửa bước ngưng tinh đến sai quá nhiều. Thiên Vũ cũng không có coi Diệp Viễn là làm không chịu nổi một kích đối thủ. Hắn lúc này là toàn lực ứng phó. Cũng không có nửa điểm nương tay. Một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, kết quả còn thật không tốt nói. Chính ở phía xa xem cuộc chiến Tiêu Kiếm cùng Lạc Thanh Phong hai người cũng nhìn đến sợ mất mật. Lấy nhãn lực của bọn họ, tự nhiên có thể thấy rõ trên lôi đài xảy ra chuyện gì. Chính vì vậy, hai người này tỷ đấu mới hiển lên rõ thêm kinh tâm động phách. Thiên Vũ hỏa vân chỉ, từng chiêu không rời Diệp Viễn chỗ yếu. Hơn nữa hắn động tác cực là bén nhạy. Một chiêu nhanh tựa như một chiêu. Đem Diệp Viễn ép không có sức đánh trả. Tông chủ, tiếp tục như vậy sợ là phải ra chuyện a, Diệp Viễn hắn. Thấy Diệp Viễn ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Kiếm lo lắng nói. Lạc Thanh Phong chính là lắc đầu nói. Hai đại thiên tài giữa va chạm là chuyện sớm hay muộn. Trận chiến này ý nghĩa phi phàm. Ta ngươi lúc này nếu như ra ngoài ngăn trở chàng tỷ đấu này. Cho bọn hắn trăm hại mà không một lợi. Nhưng là quyền cước không có mát. Vạn nhất Diệp Viễn có chuyện bất trắc làm sao bây giờ? Một cái cường giả tuyệt thế xuất hiện. Tất nhiên là dẫm lên vô số thiên tài bả vai lớn lên. Diệp Viễn nếu như thật không qua cửa ải này, nói rõ hắn không có trở thành cường giả tuyệt thế tiềm lực. Hơn nữa chúng ta nếu như xuất thủ ngăn trở, Diệp Viễn tự thua, thiên tài có thể thất bại. Nhưng là ta muốn Diệp Viễn tuyệt không muốn lấy phương thức như thế thất bại. Gặp Lạc Thanh Phong không có ngăn lại ý tứ, Tiêu Kiếm chính là nóng lòng vạn phần. Bất quá hắn cũng hiểu, Lạc Thanh Phong nói thập phần có lý. Thiên Vũ quang kiếm, Diệp Viễn sợ là sớm đoán được hắn có những hậu thủ khác. Đối diện Thiên Vũ cường giả như vậy, Diệp Viễn còn dám tiếp tục ứng chiến. Nói rõ hắn cũng rất muốn thắng hạ chàng tỷ đấu này. Nghĩ đến đây, Tiêu Kiếm cưỡng ép kềm chế xuất thủ ngăn lại đất xúc động. Tiếp tục xem tỷ đấu, Thiên Vũ công kích càng lúc càng nhanh. Diệp Viễn đã vận chuyển nguyên lực nhiên thiêu. Phối hợp linh hư phá không mới miễn cưỡng tránh thoát Thiên Vũ công kích. Nhưng mà nguyên lực nhiên thiêu một chiêu này có cái thiếu sót. Đó chính là nguyên lực tiêu hao tốc độ sẽ chợt tăng. Tại nguyên lực tiêu hao to lớn như vậy tỷ đấu chung. Diệp Viễn nguyên lực lại có thể chống đỡ bao lâu. Tình thế đối với Diệp Viễn càng ngày cùng bất lợi. Một khi hắn nguyên lực hao hết. Có thể sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Thiên Vũ sư huynh thật là quá mạnh mẽ. Hỏa vân chỉ chính là lấy hỏa chi tăng phúc ý cảnh đến tăng cường lực công kích. Hắn tu luyện tới viên mãn cảnh. Lúc này tay hắn chỉ lực công kích sợ là đã không kém hơn dùng kiếm đi. Quang kiếm mà dùng chỉ. Thiên Vũ sư huynh thật là chiến đấu thiên tài. Diệp Viễn cường đại cũng là không ngờ a, không nghĩ tới trong tay hắn không có kiếm. Dĩ nhiên gắng gượng tại Thiên Vũ sư huynh trong tay chống giữ nhiều như vậy chiêu. Hơn nữa ta xem Diệp Viễn thân pháp dường như so vừa rồi nhanh hơn. Nhưng là này một biết công phu nguyên lực đã tiêu hao gần nửa rồi. Sợ là hắn cũng có cái gì tăng phúc thân pháp chiêu số à, đúng a. Có điều Diệp Viễn đây là đang ẩm chậm chỉ khát. Một khi nguyên lực hao hết hắn tự treo. Người nói không sai. Hả, không đúng. Người có phát hiện hay không? Diệp Viễn tốc độ thật giống như càng lúc càng nhanh. Nhưng là nguyên lực tiêu hao nhưng dần dần đang thay đổi chậm. Thật đúng là, ngươi không nói ta còn chưa phát hiện. Diệp Viễn vừa rồi nguyên lực tiêu hao thật nhanh, nhưng là lúc này ngược lại trở nên chậm. Hơn nữa hắn né tránh Thiên Vũ sư huynh công kích tốc độ càng lúc càng nhanh. Thiên Vũ sư huynh nhanh theo không kịp tốc độ của hắn rồi. Đây là chuyện gì xảy ra? Trên lôi đài, Thiên Vũ càng đánh càng là kinh hãi. Diệp Viễn thiêu đốt nguyên lực để đề thăng thân pháp. Nguyên lực tiêu hao tốc độ nhanh gấp mấy lần. Mặc dù cưỡng ép tăng lên một đoạn thời gian thân pháp, nhưng là đúng như vừa rồi người kia từng nói, là ẩm chậm chỉ khát đấu pháp. Bởi vì hắn thiêu đốt nguyên lực tăng lên thân pháp, căn bản không thoát khỏi Thiên Vũ công kích. Hơn 10 chiêu sau đó, Diệp Viễn nguyên lực tựu sắp không chống đỡ được nữa rồi. Thân pháp lần nữa chậm lại, mà Thiên Vũ ỷ vào cảnh giới cao, nguyên lực thâm hậu, chính là càng chiến càng mạnh. Thân pháp công kích không giảm mà lại tăng, cứ kéo dài tình huống như thế. Diệp Viễn tình thế càng ngày càng nguy cấp. Ngày mới vừa rồi, Thiên Vũ Hỏa Vân chỉ gần như sắp muốn đụng phải Diệp Viễn rồi. Chỉ kém một điểm cuối cùng chút, nhưng là không biết tại sao. Trong lúc bất chợt Diệp Viễn thân pháp lại biến nhanh. Rõ ràng vừa rồi Diệp Viễn đã đến cực hạn. Vì sao lại giống như hồi quang phản chiếu một dạng? Thiên Vũ đầu ngón tay cách Diệp Viễn càng ngày càng xa. Diệp Viễn né tránh cũng dần dần biến thành dễ dàng hơn. Không có vừa rồi như vậy cố hết sức. Rốt cuộc, Diệp Viễn mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Mau tránh ra mấy trượng. Kéo ra cùng Thiên Vũ giữa cách. Ngự kiếm thuật, không chút do dự nào. Diệp Viễn khẽ quát một tiếng. Hồn lực tản mát ra. Cách đó không xa. Cắm trên mặt đất thương hoa kiếm phát ra trận trận khẽ rên thanh âm. Càng là chính mình thoáng qua động, Thiên Vũ thấy vậy sắc mặt đại biến, lần nữa lấn người lên. Vậy mà lúc này Diệp Viễn như thế nào lại cho hắn cơ hội? Chỉ nghe thương hoa kiếm, keng, một tiếng nhô lên, sau đó hàn quang chợt lóe, trực kích Thiên Vũ mà đi. Thương hoa kiếm bay trên trời, tốc độ nhanh hơn Thiên Vũ hơn nhiều. Chỉ thời gian một cái nháy mắt, thương hoa kiếm đã đến Thiên Vũ trước mặt. Thiên Vũ chỉ đành phải buông tha công kích Diệp Viễn, xoay người đối phó thương hoa kiếm. Thiên Vũ nhãn lực cực tốt, lần nữa một chỉ chuẩn xác điểm trúng thân kiếm, đem thương hoa kiếm đẩy ra. Chỉ là lần này, thương hoa kiếm cũng không có giống như vừa rồi như vậy bị đánh rơi vào đất, mà là ở không trung hoa qua một cái độ cong, lần nữa hướng Thiên Vũ công tới. Cứ như vậy, một người một kiếm dĩ nhiên dây dưa đấu. Thương hoa kiếm không cách nào đột phá Thiên Vũ hỏa vân chỉ. Mà Thiên Vũ đồng dạng không đột phá nổi thương hoa kiếm công kích Diệp Viễn. Hai người lần nữa bắt đầu giằng co. Đây là cái gì kiếm pháp? Dĩ nhiên có thể điều khiển từ xa trường kiếm công kích. Bực này đánh xa thủ đoạn. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi Diệp Viễn rõ ràng đã sắp cầm cự không nổi. Làm sao đột nhiên cùng hít thuốc lắc một dạng, động tác càng lúc càng nhanh, trên người hắn tới cùng xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, vừa rồi Diệp Viễn nguyên lực rõ ràng tiêu hao rất nhiều. Có thể trong nháy mắt giống như là nguyên lực toàn mãn một dạng. Thiên Vũ sư huynh vừa rồi chỉ thiếu một chút tựu đắc thủ. Dĩ nhiên tựu như vậy bị hắn chạy đi. Diệp Viễn thật là quá đáng sợ. Thiên Vũ sư huynh chiếm hết ưu thế, lại dĩ nhiên bị hắn vặn trở về. Hơn nữa còn dùng ra bực này huyền diệu ngự kiếm phương pháp. Hả, này ngự kiếm phương pháp nhất định là thần hồn bí kỹ. Các ngươi cảm nhận được không có? Diệp Viễn hồn lực dĩ nhiên so cao cấp đan sư mạnh hơn. T, gia hỏa này rốt cuộc là tu luyện thế nào? 15 tuổi linh dịch tứ trọng. Nắm giữ chân ý, hồn lực còn mạnh đến mức không còn gì để nói. Gia hỏa này, thật sự là người sao? Cách chương.